Sư phụ tu cũng là thuật pháp hệ mộc, chẳng lẽ Lâm Hạo Thanh muốn ta đi lấy sức mạnh của sư phụ sao? Chu Lăng sau khi suy nghĩ đáp: Công chúa, nếu nhất định phải dùng thuốc này, thuộc hạ có một người yêu sư có thể xứng với thân phận của công chúa, vì công chúa mà hiến tế. Ai? Cơ Thành Vũ. Hắn ư? Thuận Đức công chúa cầm viên đan dược trong tay cân nhắc. Cũng không tồi. Còn về yêu quái, nàng ta nghĩ rồi nghĩ. Thanh Loan cũng là yêu quái hệ thổ. E rằng sức mạnh của Thanh Loan ngang ngược, không phù hợp với sức mạnh của Cơ Thành Vũ, đối với công chúa sẽ có nguy hiểm. Thuận Đức công chúa suy ngẫm. Uống thuốc này luyện người thành yêu, cộng thêm cấm thuật sư phụ đưa cho ta trước đây, sau này ta không chỉ có sức mạnh của người yêu sư, mà còn có thể lấy được sức mạnh của yêu quái. Lúc đó không chừng có thể đấu với sư phụ một trận. Nàng ta siết chặt đan dược. Yêu quái hệ mộc để Lâm Hạo Thanh tìm, đừng để lộ phong thanh cho phủ quốc sư biết chuyện này. Ngày mai, trễ nhất là ngày mai, ta muốn chuyện này có kết quả. Vâng. Buổi tối, một thiếu niên bạch y cả người đầy phong trần vội vã tiến vào trong một tòa biệt viện. Sư phụ, sư phụ. Cơ Thành Vũ từ trong phòng bước ra, nhìn thấy Cơ Trữ lập tức sững sờ. Sao đi lâu như vậy? Trong mắt Cơ Trữ nổi lên ánh lệ. Sư phụ, con một đường này, con bị bắt về cõi Bắc, bọn họ thả con về đây. Cõi Bắc? Vâng, con còn gặp được Kỷ Vân Hòa trong lời đồn kia, nàng ấy chưa chết. Cơ Thành Vũ chợt kinh ngạc. Cái gì? Kỷ Vân Hòa trong lời đồn kia hóa thành thân nam nhi, còn cứu con. Sau đó hắn nghẹn ngào nói không thành lời. Cơ Thành Vũ kéo hắn vào. Vào trong nói. Cơ Thành Vũ đưa Cơ Trữ vào phòng, lại không biết ngoài cửa viện một tướng sĩ hắc giáp đang đứng dựa tường, đôi mắt sau chiếc mặt nạ tràn đầy âm hiểm. Kỷ Vân Hòa sao? Chương 123. Mưa gió bên ngoài kia không hề ảnh hưởng đến trong biển sâu. Kỷ Vân Hòa ngồi dưới đáy biển, ăn cá nướng cùng với hoa quả tươi mà Trường Ý đem về. Nụ cười bên môi cười đến vừa thỏa mãn vừa chân thành. Ha, ở dưới đáy biển ăn cá nướng, trải nghiệm này thật tuyệt. Nàng nói, điều quan trọng nhất là nơi này không tồi, vừa yên tĩnh lại ẩn mật, còn có người đưa thức ăn đến. Trường Ý nhìn nàng. Vậy thì ở lại nơi này luôn đi. Không được, như thế chẳng khác gì ngồi tù cả. Nàng vừa nói câu này lại khiến cho hai người đều vô thức nghĩ đến quá khứ. Trường Ý trầm mặc, nàng lập tức xua tay. Cá đuôi to, ta không phải trách chàng. Ta biết. Trường Ý nói đưa tay lên. Quả dại mọng nước mà Kỷ Vân Hòa ăn, dịch quả dính bên khóe môi. Trường Ý vô cùng tự nhiên lấy tay áo lau đi nước bên khóe môi nàng. Kỷ Vân Hòa ngây người, ho khan một tiếng. Đối với hành động này của Trường Ý, có chút không đỡ được. Nàng vừa như đói bụng phải ăn thêm một ngụm cá nướng. Trường Ý không để ý đến chuyện này, chỉ nói: Sau khi nàng khỏe lại, cõi Bắc hoặc Ngự Yêu Cốc, hoặc bất kỳ nơi nào trên thế gian, nàng muốn đi đâu đều có thể. Kỷ Vân Hòa sững sờ, nhìn gương mặt nghiêm túc của y dưới ánh sáng khe khẽ từ Hải Linh Chi, nghe giọng nói nghiêm túc của y. Nàng một mực muốn tự do, thậm chí đi qua địa ngục một chuyến. Sau này, nàng đi đâu đều được, ta sẽ không giam nàng nữa. Kỷ Vân Hòa chú ý quan sát toàn bộ biểu tình trên gương mặt y. Thế còn chàng,